Chương 775, ngăn chặn. Tránh ra, ta có thể không so đo các ngươi cản ở trước mặt ta vô lễ nhìn xem hai người, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Muốn là nếu có thể, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn đánh trận này nữa. Dù sao, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ xem ra, cùng ngũ ảnh đánh nhau, vẫn là không có thập vĩ phục sinh trọng yếu. Hừ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi nhận vì chúng ta sẽ để ngươi đi qua sao? Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Tuna không khỏi hừ lạnh đạo. Nàng họ Senju cùng Uchiha vốn chính là tốt địch. Có đúng không nghe được Tuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt đạo một tiếng. Quanh thân ảnh nhảy lên, trong ngay mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hướng về lôi ảnh còn có Tuna xông đi qua. Vợ ơ y ma không thể đồng ý, như vậy, liền không cần thiết lãng phí thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không cho rằng mình thời gian rất nhiều, có thể ở chỗ này lãng phí ở chít chít méo mó bên trên. Nhất trọng yếu là, Tuna bọn hắn tới đây, vốn chính là vì trì hoãn thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ có làm sao có thể để bọn hắn như ý đâu phanh một tiếng đờ ập tờ nên nở thanh âm, trong nháy mắt, tứ đại lôi ảnh liền đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh bay ra ngoài. Thể thuật quái lực quyền nhìn xem trong nháy mắt liền đem tứ đại lôi ảnh đánh bay Uchiha Mạ Đạ Dạ, Tuna cũng là trong nháy mắt xuất thủ, đối cách đó không xa Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp, một kích quái lực quyền oanh đi qua hử căn bản cũng không có một điểm uy hiếp. Nhàn nhạt nhìn càng là một chút, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, Tuna cái kia đã rất nhanh tốc độ, ở trước mặt của hắn, vẫn là quá chậm thân ảnh, nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt, liền tránh ra thân ảnh liên tục di động tới, như là ảo ảnh phanh thân ảnh lấp lóe. Trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã xuất hiện ở Tsuna phía sau. Nhất cước trong nháy mắt đá ra. Trong trước mắt, Tsuna đã bị đánh bay ra ngoài thân ảnh lóe lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong nháy mắt, hướng về cách đó không xa đã đứng lên tứ đại lôi ảnh xông tới hôn đảng căn bản cũng không có nghĩ đến Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể như vậy, nói đánh là đánh. Căn bản cũng không có một điểm báo hiệu. Chiến đấu ngay từ đầu, lôi ảnh còn có Tsuna liền rõ ràng có chu tờ chật vật. Lôi điện, lóe ra lôi độn lôi thần khải giáp tốc độ, lực lượng, phòng ngự, trong nháy mắt, phóng đại liên tục đỡ được củ trí hạ mạ đạ ra mấy lần công kích về sau, lôi ảnh cuối cùng chậm lại. Nhất là duỗi dài lôi độn, trong nháy mắt, liền ra chỉ tại mình trên thân thân ảnh, trong nháy mắt, xông lên, đột nhiên, ngăn tại ủ trí hạ mạ đạ ra phía trước. Hư nhìn xem tứ đại lôi ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ khinh thường lạnh hừ một tiếng trên thân, tử sắc trả cờ dạ, trong nháy mắt, hiện lên. Trung thiên cự nhân, hiện lên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Song đầu bốn tay. Trong tay, đều cầm lấy một thanh trả cờ dạ đao nhận. Mấy chục mét mình sở sàn đủ, nhìn xuống ở trước mặt hắn như là con kiến hôi tứ đại lôi ảnh, cánh tay nhất cử. Vung lên oanh một tiếng bạo phá chi tiếng vang lên. Tứ đại lôi ảnh, căn bản là còn không có xông ngược lại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, liền nhất cử bị bước lui. Sơ san đủ, tùy ý một hồi gặp, liền đã tại đại địa trên tạo thành một cái hơn 100 mét dài danh sâu. Hừ, liền cái này điểm lực lượng cũng muốn đến ngăn cản ta tiến lên đường sao. Khinh thường xem ở tứ đại lôi ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Không muốn quá đắc ý một tiếng hét to, trong nháy mắt. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng vang lên tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, chỉ gặp, chú nạ thân ảnh xuất hiện tại mười mấy mét chi cao không trung tốc độ chi khoái, đã đạt tới cái kia to lớn sở sạ nụ trên thân quái lực quyền nhất quyền, đối sở sạ nụ, trong nháy mắt, oanh kích đi qua oanh một tiếng oanh minh. Sở sạ nụ chấn động, bất quá, lại là không có bị đánh vỡ. Dư quang, liếc một cái Tsuna, đối với Tsuna. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản cũng không có nhìn thẳng vào thứ. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, Tuna, so với nàng ra ra sẻn dù hạt hí ra mạ, kém quá xa. Kém như vậy cách, căn bản cũng không có để Uchiha Mạ Đạ Dạ nhấc lên đối Tuna khai thác chăm chú thái độ tâm tư. Phanh sở san đủ, trong nháy mắt, đối Tuna, vung lên như là đấu giá con ruồi, trong nháy mắt, liền đem Tuna đánh bay ra ngoài to lớn lực lượng. Trực tiếp đem Tsuna đánh ra hơn 100 mét. Rơi tại mặt đất, ném ra một cái hô to. Lôi quang thiểm thước, tứ đại lôi ảnh thân ảnh xuất hiện ở Tsuna bên cạnh. Nghi trọng xem ở Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế nào, không có sao chứ? Tứ đại lôi ảnh nói đạo, là đối Tsuna nói. Không có việc gì, cái này một chút vết thương nhỏ, đối ta không có ích lợi gì. Khụ khụ khục, mặc dù nói như thế, nhưng là, Tsuna tổn thương, vẫn là rất nặng. Không nói gì thêm, chỉ là nhìn càng là một chút về sau, tứ đại lôi ảnh vừa nghi nặng, đề phòng nhìn xem Uchiha Madara. Mạnh, rất mạnh, một lần đơn giản giao thủ, liền đã để tứ đại lôi ảnh cảm giác được giữa hai cái này cái kia chênh lệch cực lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu là công không phá, chúng ta căn bản là không gây thương tổn được hắn. Nhìn xem Uchiha Madara, tứ đại lôi ảnh không khỏi nói đạo. Kéo. Hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có kéo thời gian, chờ phong ảnh, thủy ảnh còn có thổ ảnh tới, như vậy, là có thể. Còn có cái kia trăm tên thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả. Nghe được tứ đại lôi ảnh, Tsuna không khỏi nói đạo. Naruto, cảm giác nhẫn giả sớm liền đã chuyển cho bọn hắn. Cho nên, cái kia 1000 trung nhẫn, đã trở về. Nhìn xem Uchiha Madara, hai người đều là tràn đầy nghi trọng. Ngẫm lại cảm giác nhẫn giả truyền đến tin tức. Thiên nhẫn thực lực, có thể miễn dịch công kích. Trung nhẫn khó mà đối thứ tạo thành thương tổn, duy nhất có thể lấy, cũng chỉ có thượng nhẫn. Bất quá, thượng nhẫn, tại thiên nhẫn trước mặt, lại có thể phát huy cho ích lợi gì đâu. Nói thật ra, hiện tại, Tsuna còn có tứ đại lôi ảnh, duy nhất ôm hy vọng, liền là mặt khác ba ảnh đến nhanh một chút. Bất quá, hiện tại, liền là ngay cả Uchiha Madara sở sạ nú đều không phá nổi, có hòa đàm phá vỡ hắn thiên nhẫn phòng ngự thuộc tính đâu. Tốt à, tóm lại, biết đến càng nhiều, tứ đại lôi ảnh còn có Tsuna liền cảm giác càng là buồn rầu. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật tại Tsuna còn có tứ đại lôi ảnh khổ nào thời điểm, nơi xa, một tiếng gầm thét truyền đến ở giữa, một đạo chú ý trong nháy mắt hướng về Uchiha Madara cực nhanh tiến tới mà đi tốc độ chi khoái. Trong nháy mắt, liền đã phá vỡ sở sàn đủ, trực tiếp trúng đích Uchiha Madara. Như là đao sắc bén, cắt chém đậu hũ, trong nháy mắt, liền đã xuyên thủng Uchiha Madara. Đây là nhìn thấy tình huống như vậy, Tsuna còn có tứ đại lôi ảnh không khỏi thần sắc chấn động. Ánh mắt, nhìn về phía nơi xa ở giữa, tại số ngoài trăm thước, tam đại thổ ảnh chính tại lơ lửng ở giữa không trung. Hai tay rửa sát vào lấy, đối Uchiha Madara. Hiển nhiên, trước đó công kích, liền là hắn kế tác. Chân độn, có thể nói là so huyết kế giới hạn càng thêm cao một cái đẳng cấp tồn tại, thân là huyết kế đào thải. Hắn có thể phân giải hết thảy. Có thể nói, đối Uchiha Madara dạng này thiên nhẫn tôi nói, dạng gì công kích đối thứ hữu hiệu nhất lời nói, như vậy, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là chân độn. Nhìn xem tam đại thổ ảnh đến, nhìn xem trong nháy mắt bị xuyên thủng Uchiha Madara, Tsuna. Còn có tứ đại lôi ảnh, cuối cùng, trước đó nghi trọng có chu tờ chậm lại. Tối thiểu nhất, đối phó Uchiha Madara vẫn là có biện pháp. Dạng này như vậy đủ rồi.